Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, sợ ngây người. Cái này ở hắc ám rối loạn thời kỳ, những cái kia khủng bố sinh linh, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Dưới cơn nóng giận, huyết đồ hơn 100 triệu sinh linh. Giờ phút này, Tề Ngưng Nhi rốt cuộc tin tưởng Hạ Vũ trước nói qua bất kỳ lời nói nào, cảm thấy Hạ Vũ vẫn là khiêm nhường, dám dưới cơn nóng giận tàn sát hơn 100 triệu sinh linh người, làm sao có thể nói láo. Tiếp theo Tề Ngưng Nhi thấy được Hạ Vũ dĩ vãng sự việc, dẫn xích diễm quân, chinh chiến bốn phương, thân là vương khác họ, tay cầm mấy triệu tinh nhuệ, chia cắt một khối, cắt đất phong vương, Hạ Vũ nhược là không tới nơi này, tại hạ giới, tuyệt đối là nhân vật quyền thế, hết thảy các thứ này, coi như là tinh không cương vực bên trong, vậy không tìm được mấy người à. Hơn nữa Hạ Vũ còn trẻ như vậy, đồng bối bên trong, không mấy người có hắn lần này thành tựu. Thật lâu sau này, Tề Ngưng Nhi ánh mắt mang theo một tia vẻ sùng bái, dò xét hỏi, ngươi còn làm qua tướng quân à, dẫn quân đánh giặc à, coi là vậy đi. Hạ Vũ vừa nói, lần này hắn không đề phòng chút nào, cởi trần tâm thần, vượt quá Tề Ngưng Nhi thấy hắn qua lại. Trúc Giao và Khải Họa cũng có thể thấy, trừ trong trẻo lạnh lùng Trúc Giao, Khải Họa đã bị sợ ngây người, không nghĩ tới Hạ Vũ qua lại nơi này lợi hại. Tề Ngưng Nhi nhưng tò mò hỏi, dẫn quân đánh giặc có phải hay không rất thoải mái à? Một làm dưới mấy triệu tinh nhuệ đại quân, tất cả thuộc về ngươi điều khiển, sống chết quyền hành toàn ở ngươi trưởng gian, thân là một quân đứng đầu rất mệt mỏi. Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói, Khải Họa ánh mắt sùng bái nói, Vũ huynh, không nghĩ tới ngươi tại hạ giới lại có thể như thế lợi hại à. Không việc gì, ta nghe các ngươi nói qua vạn tinh bảng là ý gì? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Tề Ngưng Nhi nói, vạn tinh bảng thu lục mỗi một chòm sao bên trong thiên tài kiệt xuất nhất, mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ sinh ra thay đổi. Ừ, không người cạnh tranh hạng sao? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Tề Ngưng Nhi sững sốt một chút, quay lại gật đầu nói, ừ, có cạnh tranh à, bất quá vạn tinh bảng phía trên thiên tài đều là tinh chủ thân tử, rất ít người sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ, kết làm tử thù, các người cạnh tranh, thật đúng là phong cách riêng. Hạ Vũ trong giọng nói hơi có vẻ nhàn nhạt giễu cợt khí, bởi vì đồng bối bên trong rõ ràng là muốn cạnh tranh, lấy chứng minh tự thân thực lực, hết lần này tới lần khác lại chẳng ngờ thấy máu. Cái này loại ngây thơ ý tưởng, lúc tại hạ giới, Hạ Vũ rất sớm liền rõ ràng, đồng bối tranh nhau, chiến bại chỉ có một con đường chết, không có ai sẽ thương hại tên yếu. Vì thế, Hạ Vũ chỉ có thể nói, các ngươi sinh hoạt quá an nhàn, bất an giật à, bên ngoài có huyết linh. Khải Họa phản bác nói. Hạ Vũ nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi từng thấy máu linh sao? Không có. Khải Họa sắc mặt ửng đỏ, mang theo vẻ xấu hổ. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, hai tay sau lưng, ngửa mặt trông lên tinh không, nhìn khắp trời đầy sao, đích lẩm bẩm nói, hy vọng thất thần tinh khảo hạch đừng để cho ta thất vọng. Mấy người trò chuyện với nhau, đồng xanh cổ thuyền trôi lơ lửng ở tinh không bên trong, đã sớm thoát khỏi Khải Minh tinh cương vực, xuyên qua tất cả đại tinh tinh, đi thất thần tinh. Hạ Vũ và Trúc Giao cả ngày bế quan ở huyền băng vạn năm trên giường tu luyện. Trúc Giao tổn thương, vậy từng điểm đang chuyển biến tốt, dần dần khôi phục nàng nửa bước thần đan cảnh tu vi. Chỉ kém một chân bước vào cửa, nàng liền có thể ngưng tụ cao nhất kim đan. Vì thế, Hạ Vũ vậy đang tu luyện, có ngàn năm chu quả dược lực, cộng thêm thiên địa linh dịch tương trợ, sẽ cùng Trúc Giao tu luyện âm dương tiên pháp, hạ vũ tu vi, tiếp liền đột phá. Một ngày này, đồng xanh cổ thuyền bên trong, dạo dực ra từng cổ một khí tức đáng sợ, rõ ràng là hạ vũ thiên huyền cảnh đỉnh cấp hơi thở. Tựa như ở đánh vào vô hình cổ trai, Tề Ngưng Nhi bọn họ ở bên ngoài, đích lẩm bẩm nói, thật là một quái nhân, rõ ràng đạt tới thiên huyền cảnh đỉnh cấp, chính là không đột phá, cũng không biết đang làm gì. Vũ huynh tu luyện dã tâm rất lớn, chậm chạp không chịu đột phá, đoán chừng là có băn khoăn gì đi. Khải Họa vừa nói, suy nghĩ bọn họ ở bên trong tinh không, đã phiêu bạc một năm dài, còn chưa đạt tới thất thần tinh, không khỏi một hồi than thở, cảm thấy cuộc sống quá khô khan. Mà cổ thuyền bên trong, Trúc Giao nhìn trước mặt, thân thể trần truồng hạ vũ, sắc mặt đỏ lên, phủ đầy trong suốt mồ hôi hột, nói, vũ, ngươi làm sao còn không đột phá, ta ở đánh vào thiên huyền cảnh thần cấm cảnh. Hạ vũ nói ra không chịu đột phá nguyên do, để cho Trúc Giao cau mày không dứt, nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, cái này loại cổ phương pháp tu luyện, mọi người sớm cũng không cần, ngươi làm sao, thần cấm cảnh, mỗi đạt tới một tầng, liền tương đương với so người nhiều tu một cái cảnh giới nhỏ, lâu dài mệt mỏi xuống, tương đương với so người khác hơn tu một cái cảnh giới lớn. Hạ vũ như vậy đáp lại, quay lại hừ lạnh nói, phá, oanh, hạ vũ cả người sao động khí thế, đột nhiên phóng lên cao, tựa như sông phá nào đó loại trói buộc, cả người tinh khí thần, trực tiếp định cách ở đỉnh cấp cảnh. Trúc Giao thân mặc một bộ váy trắng, lắc đầu nói, nhưng mà làm như vậy, quá mất thì giờ, đối với ta mà nói, thời gian rất đầy đủ. Hạ vũ đáp lại, Trúc Giao sững sốt một chút, quay lại gật đầu một cái, rõ ràng hạ vũ ý kiến, bởi vì những tu sĩ khác, phí hết tâm tư, muốn đột phá, là bởi vì là bọn họ có ở đây không đột phá. Đại hạn đến, chỉ có tọa hóa một đường, mà hạ vũ không cùng, tu luyện dã tâm cực lớn, há sẽ cùng những cái kia người thường tu luyện như nhau. Cho nên bất luận hạ vũ tu luyện thiên tư, chỉ riêng lấy hắn phần này đối với tu luyện cố chấp, có thể vượt cấp khiêu chiến, vậy không phải là không có đạo lý. Vì thế, đồng xanh cổ thuyền đi về phía trước, lại phát hiện, chung quanh tinh không, vậy xuất hiện càng ngày càng nhiều cổ thuyền. Hạ vũ ánh mắt híp lại, nói, xem ra, cái này thất thần tinh là sẽ đến ngay, ừ. Tin đồn muốn bước lên thất thần tinh, được đi qua một cánh cửa kiểm tra. Khải Hòa ánh mắt kích động nói, hạ vũ mặc một bộ thon dài áo bào đen, vốn là quần áo hắn không có. Đây là Trúc Giao đem hắn dĩ vãng quần áo, rửa sạch một lần, mang theo nhàn nhạt cô gái mùi thơm. Hạ vũ ăn mặc phá lệ thoải mái, hỏi, cửa gì? Một đạo đặc biệt môn hộ. Tin đồn cánh cửa kia là có linh tính, hết thảy tư chất kém người, không phù hợp thất thần tinh điều kiện người, sẽ bị ngay tức thì bỏ đi. Khải Họa nói, hạ vũ cả người áo bào đen và váy trắng như tuyết Trúc Giao, đi sóng vai, giống như thần tiên quyến lữ, hấp dẫn ở rất nhiều người sự chú ý. Người tới nơi này cũng dần dần thu hồi ngồi đồng xanh cổ thuyền. Dựng thân đứng bên ngoài bên, nhìn phía xa, một đạo hàng lập trong thiên địa môn hộ. Đạo môn hộ này cao hơn ngàn trượng, sau lưng một viên to lớn màu xanh da trời đốm nhỏ. Sừng sững ở tinh không, giống như vạn cổ trường sinh, bên này là thất thần tinh. Vì thế, không người chủ trì, vậy không người quản những thiên tài này, bởi vì chỉ có bước qua môn hộ, tiến vào thất thần tinh bên trong người, mới có tư cách tham gia khảo hạch. Nếu như liền môn hộ đều không cách nào thông qua, như vậy cũng không cần phải tham gia cái gọi là khảo hạch. Vì thế, Khải Hoạc tung tăng chạy tới, nói, Vũ huynh, ta trước đi thử một chút, dễ dàng. Hạ Vũ khẽ gật đầu, mình đã đáp ứng Khải Minh, đem hắn nhi tử, mang tới thất thần tinh, kế tiếp thì phải dựa vào chính hắn. Hôm nay, Hạ Vũ làm được, Khải Hoạc xảy ra chuyện gì tình, mình đều không xen vào nữa, mà Tề Ngưng Nhi đổ thừa Hạ Vũ không đi. Nhìn về phía Trúc Giao, đáng thương nói, Trúc Giao tỷ, ngươi xem ta một cái cô gái, đi vào khẳng định bị người khác khi dễ, để cho ta và các ngươi cùng nhau có được hay không? Không được, Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt. Trúc Giao cau mày nói, Vũ, mang theo nàng đi, Giao Nhi, được rồi, nghe ngươi. Hạ Vũ vốn không muốn mang Tề Ngưng Nhi. Tổng cảm thấy cô nàng này không phải hiền lành, hơn nữa và mình chung một chỗ, tựa hồ ở mưu đồ cái gì. Trọng yếu hơn chính là Khải Hoạc hàng này rõ ràng đặc biệt sợ nàng. Đây nếu là không có một chút bản lãnh, Khải Hoạc làm sao biết sợ nàng. Hơn nữa ở trên thuyền trên căn bản đều là ẩn núp Tề Ngưng Nhi. Khải Hoạc không nói, Hạ Vũ vậy không hỏi nhiều, dự định xuống thuyền liền cùng các nàng tách ra. Có thể không nghĩ tới Tề Ngưng Nhi giống như là dựa vào ở bọn họ. Hạ Vũ không biết làm sao và Trúc Giao cùng nhau hướng cánh cửa kia đi tới, nhìn về phía Tề Ngưng Nhi nói, ngươi đi vào trước, sau đó để cho Giao Nhi đi vào, ta lại vào đi. Hừ, ngươi làm sao không đi vào trước, ta cũng không. Tề Ngưng Nhi vốn là rõ ràng môn hộ phía sau không sẽ gặp nguy hiểm, có thể Hạ Vũ nể tiếng nói để cho nàng đánh tiên phong, nhất thời bất mãn trong lòng lại khó hiểu ra đời một tia mùi giấm, rất làm nũng phản bác nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, đột nhiên cầm Trúc Giao lạnh như băng cỏ mềm, hướng vậy hiện lên màu ngà sáng bóng môn hộ chạy tới, nói, chúng ta cùng nhau đi vào. Được, Trúc Giao trong suốt ánh mắt đối với Hạ Vũ tràn đầy tín nhiệm, bị hắn kéo bước vào vậy nhũ trắng ánh sáng bên trong. Nhưng mà cái này ánh sáng lại có phản ứng, một cổ ra sức nắm kéo Hạ Vũ đi vào, lại có một cổ không thể nghịch lực lượng đem Trúc Giao bắn ngược đi ra ngoài. Hạ Vũ nắm thật chặt Trúc Giao tay, mắt đỏ sắp nứt, gầm thét, chuyện gì xảy ra? Giao Nhi, buông, môn hộ không cho phép ta đi vào, ngươi mau buông, nếu không ngươi biết bị thương. Trúc Giao đứng bên ngoài bên, hơi có vẻ vội vàng nói. Hạ Vũ tức giận vô cùng, hét, ta không buông, tại sao sẽ như vậy? Thất thần tinh chó rác rưởi, cút ra đây cho bố. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời giống to, kinh sợ không ít người đều là trợn mắt hốc mồm, bởi vì dám chỉ mặt gọi tên, tức giận mắng thất thần tinh người. Cho đến bây giờ tới, trừ Hạ Vũ cái này cuồng đồ, không người dám làm như vậy. Có thể môn hộ lực lượng căn bản không có thể nghịch, Hạ Vũ và Trúc Giao trực tiếp bị chắn môn hộ một đoạn kia. Trúc Giao hình dáng trong trẻo lạnh lùng, cảm thụ nàng và Hạ Vũ chỉ gặp cách một cánh cửa hộ, trong trẻo lạnh lùng lòng lại có thể dâng lên một tia gợn sóng, mang theo thất lạc cảm giác. Môn hộ bên kia Hạ Vũ nhưng nổ tung cố không được cái gì, bởi vì không có ai sau mình rõ ràng hơn Trúc Giao. Nàng ra đời không sâu, ở bên ngoài trừ dựa vào mình lại không người khác sẽ giúp nàng, hơn nữa không có mình chiếu cố, Hạ Vũ căn bản không yên tâm nàng một người ở bên ngoài. Hạ Vũ một mặt tức giận, tay cầm loan đao, trên mình dạo rực ra đáng sợ hơi thở, vạn trượng đao mang trực tiếp chém về phía trước mặt môn hộ, gầm nhẹ, phá cho ta. Oanh, vạn trượng đao mang chém về phía môn hộ, ngay sau đó lại nguyên si bất động. Gặp Hạ Vũ công kích, cho trả lại, Hạ Vũ mới liệu chưa kịp, bị mình công kích toàn lực oanh đi, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, thất thần tinh bên trong, mới vừa tiến vào những người đó, ánh mắt khinh thường, nói, ngu si, Vũ huynh, ngươi bình tĩnh một chút. Khải Hoặc bay tới, ôm lấy Hạ Vũ để cho hắn bình tĩnh một chút. Hạ Vũ thở hổn hển, trong con ngươi lộ ra vẻ điên cuồng, quát lạnh, buông, Vũ huynh, môn hộ này là pháp khí cường đại, hạn chế 1000 tuổi trở lên người, không cách nào tiến vào, Trúc Giao không vào được. Khải Hoặc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tii-gạch-nối-tii-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.